Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bộ tướng không linh ký tập 99. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Bây giờ cái gọi là chuyện quan trọng vẫn là Phúc Tuyển Long Giao. Sau khi bốn đội nhân mã dường như đã tập hợp đầy đủ, thì rốt cuộc Âu Dương Thường cũng bắt đầu liên kết mọi người cùng nhau thảo luận kế hoạch tác chiến tiếp theo. Mà trọng tâm của kế hoạch hiển nhiên chính là Long Giao ngàn năm với tu vi Nguyên Anh. Kế hoạch sơ bộ mà Âu Dương Thường đưa ra có thể nói là vô cùng độc đáo. Ngay cả Tiêu Lục khi được gọi đến thảo luận thì cũng phải hơi kinh ngạc. Theo lẽ thường tình, khi tập hợp một đội ngũ để đánh phó bản có thực lực cá nhân mạnh mẽ như thế này, tốt nhất là chia các đội viên thành nhiều nhóm nhỏ, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Ví dụ như những người am hiểu công kích, kiếm thế sắc bén bức người thì làm đội tấn công, những người am hiểu phòng ngự thì làm đội phòng thủ, sau đó còn có đội phụ trợ, đội trị thương. Lúc chiến đấu, đội phòng thủ chắn trước, đội tấn công theo sau. Đại khái là như vậy. Cho dù là số ít chiến thuật được sắp xếp tỉ mỉ hơn thì cũng chỉ là thêm một số chiến lược di chuyển linh hoạt, sử dụng không gian hiệu quả hơn mà thôi. Kiểu phân chia nhiệm vụ rõ ràng này đã được chứng minh qua rất nhiều lần trong lịch sử. Có người ví von đây là hình thức tác chiến dây chuyền của tu sĩ, cũng không sai. Thế nhưng Âu Dương Thường lại hoàn toàn phá vỡ lệ cũ này, mạnh dạn áp dụng chiến lược tác chiến độc lập. Hắn không phân chia đội ngũ cho bốn đội nhân mã, mà sau khi tập hợp lại thì hoàn toàn xáo trộn, sau đó bố trí nhiệm vụ tác chiến độc lập cho từng người một. Tu vi của bốn đội tu sĩ cơ bản đều nằm giữa trúc cơ đỉnh phong và kim đan hạ phẩm. Nếu trực tiếp đối đầu với Long Giao ngàn năm thì chỉ một chiêu là đã không chịu nổi. Nhưng Âu Dương Thường cũng không yêu cầu bọn họ phải đối mặt với một con Long Giao hoàn chỉnh. Hắn phân tách Long Giao ngàn năm từ nhiều góc độ như thực thể, hư thể thành mấy trăm phần, sau đó bố trí nhiệm vụ tương ứng cho từng người. Mỗi người phụ trách một vài phần, mười mấy phần hoặc là mấy chục phần. Cách phân chia này đối với một tu sĩ đến từ tương lai như Tiêu Lục mà nói cũng khá mới, dễ dàng nhận thấy ý đồ của Âu Dương Thường chính là muốn rèn luyện cho các sư đệ sư muội một cách toàn diện, để cho mỗi người đều có thể độc lập tác chiến, chứ không phải trở thành một bộ phận nhỏ bé trong một tập thể lớn. Kế hoạch quản lý huấn luyện là phải đào tạo ra được cả trăm tinh anh, có thể tự mình đảm đương một phương, chứ không phải là những quân cờ không thể tồn tại nếu rời khỏi tập thể. Có điều sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng dựa trên kế hoạch của Âu Dương Thường, Tiêu Lục lại cảm thấy trong đó có khá nhiều điểm khó khăn. Tác chiến dây chuyền có thể được sử dụng rộng rãi như vậy, tự nhiên là có lý do của nó. Cách phân chia của Âu Dương Thường tuy mới mẻ, nhưng lại có rất nhiều vấn đề cần phải đối mặt. Ví dụ như một vấn đề đơn giản nhất, nếu Long Giao muốn tập trung tấn công vào một điểm thì phải làm sao? Cho nên lúc phân chia Long Giao, ta đã cân nhắc rất kỹ về điểm này. Người xem, nếu Long Giao dùng thân thể để tấn công thì chắc chắn sẽ phải hành động từ những điểm này trước. Vừa nói, Âu Dương Thường vừa dùng tay mô phỏng, đầu ngón tay lưu lại những tia sáng nhỏ bé, phác họa ra một khuôn mặt dữ tợn của Long Giao, đồng thời chỉ ra một số khớp xương trên cơ thể nó. Tiêu Lục nhìn lướt qua, mấy điểm này đã được người phân chia nhiệm vụ lặp lại. Dựa theo ý của người, nếu Long Giao có hành động thì sẽ có từ 7 đến 8 người lập tức dồn toàn lực ngăn cản, khiến cho nó khó mà phát huy được sức mạnh. Đồng thời, nếu nó sử dụng pháp thuật để tấn công thì ta cũng có thể thay đổi chiến thuật. Nói rồi Âu Dương Thường lại chỉ ra mười mấy điểm, nhưng đều là hư thể, cũng có nghĩa là không nhắm vào thực thể của Long Giao, mà là những điểm giao thoa biến hóa giữa thiên địa linh khí và pháp lực. Tiêu Lục gật đầu nói, chỉ cần nắm chắc được vị trí, dùng pháp thuật để khắc chế một cách có mục tiêu thì có thể phòng ngự được. Âu Dương Thường nói, còn những tình huống khác, bao gồm cả việc Long Giao triệu hồi đám con chóc của nó đến trợ chiến, ta đều có kế hoạch ứng phó cả rồi, không tiện liệt kê ra hết, nhưng mà... Tiêu Lục nói, Nhưng mà toàn bộ kế hoạch này đều là lý luận suông. Chúng ta chưa từng tiếp xúc với Long Dao. Lần trước chỉ là chạm mặt sơ qua, hoàn toàn không ép được nó phải tung ra chiều cuối. Ngay cả hình dáng của Long Dao cũng là dựa theo ghi chép của các bậc tiền bối trong môn phái từ 30 năm trước. Còn về phần suy đoán về phương thức tấn công của nó thì càng là tưởng tượng viển vông. Hơn nữa cho dù là tưởng tượng thì chiến thuật ứng phó của ngươi cũng có rất nhiều điểm mâu thuẫn. Âu Dương Thường cười nói, năng lực có hạn mà, hơn 30 người này, mỗi người đều phải phụ trách mấy chục điểm. Sau khi sắp xếp và kết hợp, thì lượng tính toán quả thực là một con số khổng lồ. Cho dù ta có giỏi toán đến đâu, cũng không thể nào xử lý nổi. Đó là do thuật toán của người có vấn đề. Quân Hoàng Sơn đã thiết kế rất nhiều thuật toán tối ưu hóa cho trường hợp này. Vạn Pháp Tiền Bồn cũng đã từng nghiên cứu về vấn đề thuật toán. Tất cả đều có phương án giải quyết tối ưu hơn nữa. Vừa nói Tiêu Lục vừa liệt kê tất cả các thuật toán có liên quan ra, khiến cho Âu Dương Thường nhìn đến ngay cả người. Thực ra nếu bàn về thiên phú toán học, thì Tiêu Lục vốn không phải là người quá am hiểu về toán học, chắc chắn là không bằng Âu Dương Thường. Thế nhưng do hoàn cảnh và kiến thức của cả hai khác nhau, nên Tiêu Lục lại hoàn toàn vượt trội hơn vị đại sư huynh thần kiếm phái cùng 150 năm về trước. Dù sao thì Âu Dương Thường tuy mạnh, nhưng dưới phương châm khiêm tốn, ẩn nhẫn của thần kiếm phái, thì hắn cũng không giao lưu nhiều với các đệ tử của những môn phái khác, cho nên càng không thể nào có được những thuật toán tiên tiến nhất từ các vị thủ tịch của những môn phái kia. Có thuật toán mà Lục sư đệ cung cấp thì kế hoạch của ta mới thực sự khả thi. Âu Dương Thương gật đầu vô cùng hài lòng. Cho dù tình hình thực tế của Long Dao có sai lệch so với dự tính, hay là bất cứ tình huống nào khác, thì đều có thể dùng thuật toán này để tìm ra phương án giải quyết một cách nhanh nhất. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành thêm một vài lần diễn tập thực chiến nữa. Ta tin chắc chỉ cần nửa năm là có thể tiêu diệt được Phúc Tuyền Long Dao. Tiêu Lục ngẩng đầu tính toán một chút, nửa năm cũng gần được rồi, chỉ cần đám người thế hệ hoàng kim các ngươi thực sự giành xứng với thực. Lần thực chiến đầu tiên bắt đầu vào nửa ngày sau đó. Ý thức cảnh giác của các đệ tử thần kiếm phái thời đại này rất cao, cho dù làm việc gì cũng đều tranh thủ từng chút thời gian. Tuy rằng không đến mức khoa trương như Tiểu Vũ, nhưng tinh thần chăm chỉ của bọn họ so với các đệ tử thần kiếm phái đời sau thì đúng là hơn hẳn. Sau khi tập hợp xong, mọi người nghỉ ngơi qua loa một đêm. Đến sáng ngày hôm sau thì trận chiến chính thức bắt đầu. Vẫn là Tiêu Lục và Âu Dương Thường dẫn đầu, những người còn lại theo sát phía sau. Hơn 30 người này không có đội hình hay vị trí di chuyển cố định. Tất cả đều tùy cơ ứng biến, nhưng trên mặt ai nấy đều toát lên vẻ trầm ổn tự tin. Âu Dương Thương và Tiêu Lục đã cùng nhau thảo luận kế hoạch tác chiến từ tối hôm trước. Sau đó, lại phân phát cho mọi người, cho nên thực ra là đêm qua hầu như không ai ngủ. Tất cả đều dành thời gian để nghiên cứu kế hoạch giải cục kia. Sau khi xem xong kế hoạch, phần lớn mọi người đều tràn đầy tự tin cho trận chiến ngày hôm nay. Tình hình thực tế cũng diễn ra đúng như dự đoán. Long Dao ngàn năm không đích thân ra trận, đối mặt với hơn 30 tù sĩ đang tập trung trên không trung phía trước Phúc Tuyền, nó lựa chọn phái đám lâu là đến thử xem sao. Ngay sau đó, từ sâu trong lòng Phúc Tuyền, hàng trăm con cá bay mọc cánh lao lên để lộ ra hàm răng sắc nhọn lưu rưỡi đao. Hai cái vây được bao bọc bởi lớp xương cong, phần bề ngoài của lớp xương thậm chí còn sắc bén hơn cả răng, nhìn như hai lưỡi dao lớn. Tốc độ của cá bay cực kỳ nhanh. Gần như ngay khi có phía dưới mặt nước vừa có động tĩnh, thì chúng đã phá nước lao lên, bay vào giữa đám đông, sau đó dùng vây và răng để chém giết. Tất cả đều diễn ra nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp. Nếu là tu sĩ bình thường, thì có lẽ đã bị đợt tấn công như mưa bom bão đạn này đánh cho tan tác tinh thần rồi. Nhưng đối với thế hệ hoàng kim, thì những thứ này thậm chí không đủ tư cách làm món khai vị. Trong kế hoạch tác chiến, không hề nhắc đến sự tồn tại của cá bay. Từ đầu đến cuối, trọng tâm của kế hoạch chỉ nhắm vào Long Dao mà thôi. Nhưng căn bản là không cần dựa vào kế hoạch. 37 tu sĩ trên không trung, mỗi người đều nhanh chóng tìm được vị trí của mình, dùng đủ mọi phương pháp để hóa giải nguy cơ. Trong số đó có một vài tu sĩ có tu vị thấp nhất là trúc cơ đỉnh phong. Lúc đầu còn lúng túng, nhưng bên cạnh bọn họ đều có các sư huynh sư tỷ có tu vi hư đan đỉnh phong bảo vệ. Tất cả những điều này đều không có trong kế hoạch, cũng chưa từng diễn tập qua, hoàn toàn là do sự ăn ý giữa các tu sĩ thần kiếm phái. Hàng trăm con cá bay chỉ trong nháy mắt đã bị các loại thần thông đánh cho biến thành mưa máu thịt rơi xuống Phúc Tuyền. Màu đỏ tươi của máu loang ra như thể đang mạo phạm đến Long Dao, khiến cho vị tổ tông trong Phúc Tuyền nổi giận. Bầu trời bắt đầu bị mây đen che phủ, thời tiết vô năng quảng đãng, chỉ trong nháy mắt đã bị mây đen bao phủ hoàn toàn. Tiếng sấm ầm ầm vang lên khiến cho người ta thót tim. Rồng là loài thần thú thượng cổ trong truyền thuyết, sinh ra đã có thể hô phong hoán vũ. Còn Long Dao ngàn năm là hình thái chuyển tiếp giữa Dao Long và rồng. Nói theo một cách nào đó thì cũng có thể coi là nửa bước chân long. Đương nhiên Cửu Châu đại lục trải qua hàng vạn năm, nửa bước chân long thì không ít, nhưng chân long lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù chỉ là nửa bước chân long thì uy áp khi nó nổi giận cũng đủ khiến cho người ta phải run sợ. Truyền thuyết kể rằng uy áp của chân long có thể dễ dàng tiêu diệt bất kỳ cường giả nào dưới kim đan cấp chỉ trong nháy mắt. Long Dao ngàn năm này tuy không thể sánh bằng chân long, nhưng khi nó nổi giận, uy áp tỏa ra cũng khiến cho người ta không thở nổi. Chuẩn bị! Theo tiếng quát lạnh lùng của Âu Dương Thương, 37 tu sĩ đồng loạt rút phi kiếm ra. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang lấp lánh khắp nơi. Ngay sau đó cảm nhận được sát ý mãnh liệt từ các đệ tử thần kiếm phái, Long Dao ngàn năm càng thêm phẫn nộ. Một tia sét xé tỏa không trung đánh xuống mặt Phúc Tuyền, lúc này đã biến thành một cái hồ nước. Một bóng đen từ từ hiện ra, bản thể của Long Dao sắp xuất hiện. Sau đó Âu Dương Thương ra lệnh rút. 37 tu sĩ đồng loạt hành động nhanh như chớp, tất cả đều xoay người bỏ chạy tán loạn. Âu Dương Thương là người hành động quyết đoán nhưng cũng rất cẩn thận. Chính vì quyết đoán nên hắn mới không tiếc để cho đám sư đệ sư muội có tu vi còn non nớt phải đối mặt với một con Long Dao ngàn năm tuổi. Còn vì cẩn thận, nên trước khi nắm rõ thực lực của đối phương, hắn sẽ tuyệt đối không để cho các sư đệ sư muội thực sự giao chiến với nó. Sau khi tiêu diệt đám đầu la xong, thì tiếp tục dùng đến khí thế mạnh mẽ để ép nó phải đích thân ra mặt. Đó chính là toàn bộ nội dung của cuộc chiến ngày hôm nay. Sau khi ép được Long Dao hiện nguyên hình, tất nhiên sẽ có các tu sĩ thần kiếm phái am hiểu thuật quan sát tiến hành quan sát kỹ lưỡng, sau đó tổng hợp lại toàn bộ dữ liệu, dần dần hoàn thiện mô hình Long Dao trong kế hoạch. Đợi cho đến khi mô hình này hoàn thành được 7 phần thì mới có thể chính thức giao chiến với nó. Trước lúc đó, nhiệm vụ của các tu sĩ là phải tìm mọi cách để ép Long Dao lộ ra càng nhiều sơ hở càng tốt. Trong lần giao chiến đầu tiên, Âu Dương Thường đã lợi dụng tính cảnh giác của Long Dao, giả vờ cho hơn 30 người bao vây tấn công, ép nó phải hiện nguyên hình, nhưng sau đó lại lập tức rút lui. Đồng nghĩa với việc trong khoảng thời gian tới sẽ rất khó dụ được nó ra mặt lần nữa. Nhưng đó mới chính là mục đích thực sự. Bởi vì nếu bản thể Long Dao không ra mặt thì nó chỉ có thể phái đám lầu la đến mà thôi. Nếu có thể nhân cơ hội này để tiêu diệt toàn bộ đám lầu la của nó, khiến nó trở thành kẻ đứng đầu bơ vơ, thì áp lực khi giao chiến với nó cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Chiến thuật của Âu Dương Thường từ trước đến nay luôn chu toàn như vậy. Có điều sau khi kết thúc trận chiến đầu tiên, trong lúc tổng hợp lại thông tin về Long Dao, lông mày của Âu Dương Thường dần cau lại. Nói cách khác, dựa theo kết quả quan sát của ngươi thì thực lực của Phúc Tuyền Long Dao có lẽ còn mạnh hơn so với dự đoán trước đó. Tiêu Lục thở dài đáp, e là còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu ta không nhìn nhầm thì nội đan của nó đã tu luyện thành Long Châu rồi, hơn nữa còn không chỉ có một viên. Trong truyền thuyết, Sao Long muốn hóa rồng thì phải tu luyện nội đan thành Long Châu. Sau khi có đủ 7 viên thì có thể hóa thành chân long. Đương nhiên quá trình này vô cùng gian nan. Mỗi một lần nội đan hóa thành Long Châu sẽ phải trải qua lụy kiếp. Sau khi chuyển hóa thành Long Châu, nó lại phải tiếp tục tu luyện nội đan mới. Cũng giống như vậy, bắt đầu lại từ đầu, phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Thế nhưng mỗi một viên Long Châu được chuyển hóa thành công đồng nghĩa với việc con dao long đó đã tiến gần hơn một bước đến cảnh giới chân long, thần thông cũng tăng tiến rất nhiều. Lần này nó chỉ mới sử dụng những thần thông cơ bản, còn chưa tung chiêu cuối. Hơn nữa, cho dù nó không dùng đến chiêu cuối, thì với cường độ nhục thân nhị chuyển hiện tại, nếu nó cứ thế xông lên thì cũng không ai cản nổi. Chúng ta nhất định phải thay đổi kế hoạch, thay đổi toàn bộ. Tốt nhất là từ bỏ Phúc Tuyền, chuyển sang rừng Quỳnh Ngọc đi. Ông Dương Thường nghiến răng. Không cần đâu. Long Sao nhị chuyển, dựa theo thuật toán mà ngươi đưa ra thì không phải là không thể đánh bại. Ngược lại, nếu có thể chiến thắng thì phần thưởng chúng ta nhận được sẽ càng lớn hơn nữa. Tiêu Lục nói, đúng vậy, chỉ là Long Sao nhị chuyển cũng không tính là trận chiến thất bại. Nhưng muốn đánh thắng cũng không dễ dàng đâu. Bây giờ đẳng cấp bình quân của đội ngũ ít nhất phải tăng lên 2-3 tiểu phẩm cấp, tiếp cận một đại phẩm cấp mới được. Ít nhất trong đội ngũ không thể còn có cặn bã trúc cơ đỉnh phong. Ông Dương Thường nói, thời gian nửa năm cũng đủ để ba người kia đột phá tới cảnh giới hư đan, nhưng người khác tăng lên 2 phẩm cấp cũng không khó khăn. Nhưng mà kế hoạch luyện tập nhất định phải sửa lại. Tiêu Lục cúi đầu nhìn hơn 1000 phép tính đã hoàn thành trước đó, gật gật đầu. Đưa biến số quan trắc mới nhất vào. Thời gian luyện cấp chỉ kéo dài thêm 2 tháng. 8 tháng sau thực lực đoàn đội đủ để chiến thắng Long Giao nhị chuyển. Vấn đề là trong lúc luyện cấp, mức độ nguy hiểm sẽ trở nên khó có thể khống chế. Ông Dương Thường nói, đúng vậy, kết quả tính toán đã vượt qua ngưỡng an toàn, hơn nữa còn vượt qua rất nhiều. Như vậy việc luyện cấp không tổn hao gì là không thể nào thực hiện được. Mà thương vong, ta không thể nào chấp nhận thương vong như vậy. Nói xong, Âu Dương Thường lại đưa tay kích động mấy tấm toán phủ. Sau khi tính toán lại vài lần, mím môi nói, dựa theo thực lực hiện tại của chúng ta, cho dù có thay đổi chiến thuật, cũng khó có thể đảm bảo tính mạng của tất cả mọi người trong lúc luyện cấp. Tiêu Lục nhìn như có điều suy nghĩ, vuốt vuốt cằm, luôn cảm thấy vấn đề này dường như có cách giải quyết rất dễ dàng, chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra. Mà lúc này Âu Dương Thường bắt đầu tính toán biến số về môi trường. Ta phát hiện trước mắt, chúng ta đánh giá biến số môi trường vẫn chưa đủ chính xác. Nếu vài chục năm qua, còn Long Giao ngàn năm này đã sinh ra dị biến, mọc thêm 2 viên long châu. Như vậy rất có thể yêu quái gần đây cũng có phản ứng tương tự. Chúng ta ngoài việc luyện cấp, còn phải tốn thêm thời gian dọn dẹp nơi đóng quân, đảm bảo an toàn. Như vậy ảnh hưởng đối với hiệu suất tổng thể hẳn là... Nghe vậy trong đầu Tiêu Lục lóe lên tia sáng. Nếu vậy không bằng giao vấn đề này cho ta đi. Nói xong hắn bèn vươn tay, điểm nhẹ lên một tấm bùa. Kết quả phép tính màu đỏ ban đầu liền bị xóa sạch. Cưỡng ép xóa bỏ. Âu Dương Thường tò mò hỏi. Nói cái khác, Tiêu Lục sư đệ, ngươi có đủ tự tin giải quyết vấn đề hoặc an toàn khi luyện cấp sao? Cứ giao cho ta. Một khi trong quá trình luyện cấp xuất hiện đối thủ quá mạnh, khó có thể chống đỡ, ta sẽ ra tay bảo vệ mọi người bình an. Đừng chờ ta cần một chút thời gian chuẩn bị, cho nên cần phải lên kế hoạch luyện cấp ổn thỏa hơn nữa. Âu Dương Thường nói, không sao, cứ để mọi người giữ sức, luôn sẵn sàng khởi động quỷ giáp trận là được. Chỉ có điều sẽ hơi giảm tốc độ luyện cấp mà thôi. Chờ một chút, không bằng điều chỉnh lại nội dung luyện cấp, tận dụng triệt để khoảng thời gian bị kéo dài này. Tóm lại vấn đề này coi như đã giải quyết. Chúng ta thảo luận vấn đề tiếp theo đi. Vấn đề nan giải nhất của cả đội chỉ bằng một câu nói của Tiêu Lục đã bị bỏ qua. Nhưng Âu Dương Thường cũng không lấy làm lạ. Hắn rất tin tưởng Tiêu Lục. Tiếp theo hai người bắt đầu bắt tay vào việc hoàn thiện kế hoạch luyện cấp từ một bộ khung sơ bộ thành một hệ thống hoàn chỉnh. Công việc này cho dù là Âu Dương Thường hay Tiêu Lục tự mình làm đều sẽ rất tốn công sức. Bởi vì lượng tính toán khổng lồ đó đối với một tu sĩ mới bước vào kim đan quả thực là quá nặng nề. E rằng chỉ có thiền luân chân quân của vạn pháp tiên môn mới có thể tính toán xong chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng khi hai người hợp tác lại phát hiện hiệu suất làm việc tăng lên rất nhiều, thậm chí còn hơn cả khi hai người làm riêng lẻ cộng lại. Dường như trời sinh đã ăn ý với nhau một cách khó diễn tả. Một khi trong lúc tính toán, nếu một người gặp phải chỗ khó thì người còn lại sẽ lóe lên ý tưởng đưa ra đáp án. Hai người đều có trình độ kinh người về toán học, hơn nữa lại bù trừ cho nhau. Sau một đêm dài tính toán, một chồng kế hoạch dày cộp đã được hoàn thành. Khi ánh bình minh vừa ló dạng ở phía chân trời, hai người nhìn nhau cười, sau đó cùng thở dài. Đáng tiếc ngươi không phải nữ nhân, nếu không kết làm đạo lữ với ngươi cũng thú vị. Hai người đồng thanh nói xong đều ngẩn người, sau đó trong lòng dâng lên nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Im lặng một lát, Âu Dương Thương hỏi: Nói lại thì dạo này ta đang nghiên cứu một loại tiền pháp có thể thay đổi giới tính, hiện tại đã có chút thành tựu ban đầu. Tiểu Lục, ngươi có muốn thử không? Sao ngươi không tự mình thử đi? À thì cường độ thân thể của ngươi cao hơn ta, hiển nhiên là ngươi am hiểu lĩnh vực thân thể hơn ta, cũng thích hợp làm vật thí nghiệm hơn nữa. Âu Dương Thương thản nhiên nói: Chính là vì cường độ cao cho nên độ khó khi biến đổi hình thái cũng cao hơn nữa. Hơn nữa nói thật, ta không hứng thú với việc biến thành nữ nhân. Thỉnh thoảng mặc nữ trang cho vui thì được, chứ biến thành nữ nhân thì miễn bàn tới đi. Âu Dương Thương thì tiếc nuối nói: Người không suy nghĩ thêm sao? Nếu chúng ta kết làm đạo lữ, người sẽ được rất nhiều lợi ích. Ít nhất là vai vế của ngươi sẽ được nâng lên một bậc. Ta là đại sư huynh, nếu người đi theo ta, địa vị cơ bản sẽ ngang bằng với ta. Chờ người quay về thế giới cũ, cứ báo danh ta ra, cho dù là muốn làm trưởng môn cũng không phải là không thể, ít nhất cũng được làm trưởng lão. Tiểu Lục phản bác: Nếu ta quay về mà để người ta thấy ta biến thành nữ nhân, e là ngay cả chức thủ tịch cũng khó giữ được. Hơn nữa chuyện cách làm đạo lữ với ngươi chỉ có bằng chứng gì đâu. Ngươi lại không thể quay về thế giới cũ cùng ta, làm sao ta có thể khiến người khác tin tưởng được? Không bằng ngươi biến thành nữ nhân đi, ta sẽ mang khăn tay có dấu đỏ của ngươi về, đưa cho các vị trưởng lão xem. Chắc chắn bọn họ sẽ bái phục, cùng nhau tôn ta làm trưởng môn luôn đấy chứ. Âu Dương Thường cười lạnh nói: Dấu đỏ ư? Ngươi coi ta là hạng người gì? Cho dù thế hệ này của thần kiếm phái ít giao lưu với bên ngoài, nhưng mà ngươi cũng có coi thường ta rồi. Tiểu Lục nghe xong thì trừng mắt: Ngươi vậy mà đã... Âu Dương Thường cười gian xảo: Chuyện này có gì đâu, ngươi quên mất xuất thân của ta rồi à? Phụ thân ta chính là người am hiểu hưởng thụ cuộc sống nhất nhì thần kiếm phái đấy. Ngươi nghĩ ta không biết hưởng thụ sao? Hơn nữa chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, đoạn chuyện này đâu có gì kỳ lạ. Hay là Tiểu Lục, đến giờ ngươi vẫn chưa... Tiểu Lục vội ngắt lời: Dừng buổi tới kìa. Âu Dương Thương quay đầu lại, quả nhiên có người đi tới, chính là người khiến hắn lo lắng nhất trong cả đội. Vũ Nhi, có chuyện gì sao? Vừa dứt lời thì còn chưa đợi Tiêu Vũ phản ứng, Tiêu Lục đã lảo đảo lùi về sau mấy bước, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Vũ Nhi, mẹ kiếp, tại sao mỗi lần nghe thấy hai chữ này ta lại nổi hết cả da gà thế này? Cơ bắp thì tê cứng như bị phế đi vậy. Đây chẳng lẽ là chân ngôn thuật ẩn chứa năng lượng khủng khiếp nào đó hay sao? Được, ta nhớ kỹ rồi, chờ ta quay về thế giới cũ sẽ đọc cho sư phụ nghe thử xem nàng có phản ứng gì. Hai người đang nói chuyện cũng không để ý đến điểm khác thường của Tiêu Lục. Tiêu Vũ thản nhiên nói: Ta có vài chỗ trong công pháp không hiểu, mong sư huynh chỉ giáo cho. Sau đó không đợi Âu Dương Thường lên tiếng, Tiêu Vũ bèn tự mình nói ra những vấn đề mình gặp phải trong lúc tu luyện. Âu Dương Thương cười khổ, vì sư muội này vẫn luôn lạnh nhạt với hắn, cũng không biết hắn đã đắc tội gì với nàng. Nhưng sư muội đã mở lời, sư huynh cũng giúp đỡ, hắn cũng không thể nào làm ngơ. Âu Dương Thương và Tiêu Vũ tu luyện công pháp khác nhau, nhưng suy một ra ba, cộng thêm ưu thế về cảnh giới, nhanh chóng giải đáp mọi thắc mắc cho Tiêu Vũ. Hắn là đại sư huynh, ở điểm này lại càng xứng đáng với chức danh này hơn cả Tiêu Lục. Việc dẫn dắt hậu bối luôn tận tâm tận lực. Vậy đa tạ sư huynh. Tiểu Vũ ghi nhớ tất cả những gì Âu Dương Thương đã giảng giải, gật đầu với hắn, sau đó xoay người rời đi, thậm chí còn lạnh nhạt hơn so với lúc trước. Âu Dương Thương cũng chỉ biết mất bất đắc dĩ. Nhưng Tiêu Lục cũng chứng kiến toàn bộ quá trình, lại phát hiện ra một sự thật khủng khiếp. Lục Tiểu Vũ quay người, trên mặt dường như hơi ửng đỏ. Khung nhạc đệm của Tiêu Vũ không gây ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch luyện cấp. Tiêu Lục là người biết phân biệt nặng nhẹ, cho nên mặc dù trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, ví dụ như một cô nương xuân tâm nảy nở như vậy, bình thường dùng ngón tay nào để giải quyết nhu cầu, có chú ý vệ sinh và an toàn hay không, bình thường thích ăn chuối nhất định phải không, còn rau củ thì thích dưa chuột phải không. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống, không vì chút chuyện nhỏ nhặt mà làm chậm trễ đại nghiệp luyện cấp. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải dốc toàn lực nâng cao thực lực của thế hệ hoàng kim này, nhất định phải làm tốt hơn lịch sử chân thật, Như vậy khi đại nạn ập đến, có lẽ sẽ có kết quả khác. Yên tâm, có ta ở đây, mọi chuyện sẽ khác. Với quyết tâm đó, Tiêu Lục từ biệt mọi người vào lúc bình minh, một mình lên được. Còn Đầu Dương Thường sau khi tiễn Tiêu Lục cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Sau một đêm vất vả, một kế hoạch luyện cấp sơ bộ đã được hoàn thành. Âu Dương Thường phát cho mọi người một bản, và như dự đoán, hắn nhận được vô số lời than thở. Đại sư huynh, có cần phải khoa trương như vậy không? Chỉ là một lục bản hướng dẫn tác chiến thôi mà, đã dày cộp thế này rồi. Số chữ còn vượt qua 10 vạn chữ. Hai người bàn bạc cả đêm, hay là đang viết tiểu thuyết hả? Người dẫn đầu oán giận chính là Dương Phi, cái cách nhất là những việc tỉ mỉ rườm ra này. Đại sư huynh, mình biết rõ là ta không thể nào nhớ nổi đống thứ phức tạp này mà. Âu Dương Thường gật đầu nói, cho nên lần này ta đã tìm cho ngươi một vị gia sư đặc biệt, đảm bảo sẽ khiến đầu óc của ngươi tỉnh táo, học tập hiệu quả gấp đôi. Dương Phi nói, ha ha ha, đại sư huynh đừng đùa ta nữa. Ngay cả truyền công trưởng lão cũng nói, sau khi ta tu luyện nguyên dương chân hỏa tẩu hỏa nhập ma, thì bệnh đãng trí và thiếu kiên nhẫn của ta coi như là vô phương cứu chữa rồi. Huynh có thể tìm đâu ra vị gia sư đặc biệt nào khiến cho ta học tập hiệu quả gấp đôi chứ? Âu Dương Thường không nói nhiều, chỉ đưa tay ra sau ngoắc ngoắc, sư muội lại đây. Sau đó Thải Hà với vẻ mặt khó chịu đi tới, vừa đi vừa căn nhăn. Đại sư huynh lại nổi cơn gì thế? Thiết kế ra một bộ kế hoạch giống như thiên thư kỳ đam để làm cho cười à? Ngoài trừ huynh ra, còn ai mà nhớ nổi với phản ứng kịp chứ hả? Đi tới gần, Thải Hà mới nhận ra bên cạnh Âu Dương Thường còn có một người. Nhưng người đó thấy nàng tới thì mặt đỏ bừng, cổ thì gần xanh nổi lên, trông như đang bị táo bón vậy. Hơn nữa còn cố ý quay mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào nàng. Thải Hà kịt mũi khinh thường, ngủ ngốc. Sau đó nàng quay sang hỏi Âu Dương Thường. Này đại sư huynh suy nghĩ kỹ đi. Ta thì thôi, trong đội còn có tiền ngốc Dương Phi não tàn vô phương cứu chữa đấy. Kế hoạch tác chiến mà huynh viết ra, với trình độ biết chữ của hắn, chắc là nhìn còn không xong. Nói gì đến việc hiểu rõ. Để lục đòn đánh nhau chắc chắn hắn sẽ kéo chân mọi người cho xem. Âu Dương Thường mỉm cười, cho nên lần này ta mới nhờ bội phụ đạo cho hắn. Thầy Hà còn định cằn nhằn thêm vài câu, nhưng vừa nghe Âu Dương Thường nói xong thì ngớ người. Mình nói gì cơ? Âu Dương Thường kiên nhẫn lặp lại. Ta nói là để bội phụ đạo cho Dương Phi. Thầy Hà kinh hãi kêu lên. Đùa cái gì thế? Ta không muốn ở chung với cái tên ngốc này đâu. Lây bệnh đấy. Mặt của Dương Phi đỏ như gấc chín. Trong mắt cũng bắt đầu sung huyết, tức giận đến mức nói không nên lời. Sẽ không lây bệnh đâu. Thầy Hà tiếp tục phản đối. Sư huynh tha cho ta đi. Ta còn tự lo cho mình chưa xong. Làm sao mà phụ đạo cho người khác được? Huống chỉ hắn lại còn là một tên ngốc. Huynh muốn phụ đạo thì tự mình làm đi. Chẳng phải huynh là đại sư huynh sao? Rõ nhất là dìu dắt hậu bối còn gì. Âu Dương Thường ngẩng đầu nhìn sắc trời, cảm thấy nếu cứ tiếp tục đôi co với Thải Hà thì bao nhiêu thời gian cũng không đủ. Ben thản nhiên ngắt lời nàng. Đây là mệnh lệnh của đại sư huynh ta. Này, lại là mệnh lệnh của đại sư huynh. Huynh đừng có mà chuyên quyền độc đoán như vậy chứ. Ta thích thế. Cho dù ngày thường Thải Hà có tùy ý với Âu Dương Thường đến đâu, nhưng một khi Âu Dương Thường đã nghiêm túc dùng đặc quyền đại sư huynh ra lệnh, thì Thải Hà cũng chỉ có thể tuân theo. Thế là nàng đành phải miễn cưỡng đi tới trước mặt Dương Phi. Sau đó uể oải lật bản kế hoạch trong tay ra, tự mình xem trước, sau đó cũng không thèm ngẩng đầu lên mà hỏi. Có chỗ nào không hiểu không? Không hiểu thì hỏi đi. Nửa ngày sau vẫn không thấy ai trả lời. Thải Hà liếc mắt nhìn, chỉ thấy Dương Phi đang ngồi bên cạnh mặt đỏ bừng, trên tay cũng cầm một bản kế hoạch. Nhưng rõ ràng là không tập trung, vẻ mặt còn lộ rõ vẻ đau khổ và xoắn xuýt, hơn nữa còn đang âm thầm dịch người ra xa nàng. Gặp quỷ rồi, tên này rốt cuộc là bị sao thế? Mình chọc gì hắn đâu, sau khi gặp mặt là hắn lại tỏ vẻ như gặp ôn thần thế kia. Thải Hà ghét Dương Phi cũng chính là vì điều này. Dương Phi tính cách phóng khoáng hào sảng, thực ra rất được lòng người khác. Còn cái gọi là não tàn phù phương cứu chữa kia cũng chỉ là vì hắn không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu những thứ quá tỉ mỉ mà thôi, chứ không phải là thật sự ngốc đến thế. Nhưng mỗi lần ở cạnh nàng, hắn đều tỏ ra kỳ quái, khiến cho Thải Hà vô cùng khó chịu. Còn bây giờ thì Không nói thì càng tốt. Dù sao thì sư huynh chỉ bảo mình phụ đạo hắn, chứ có nói là phải phụ đạo hắn thành tài đâu. Hắn không muốn hợp tác như vậy, đến lúc đó không học được gì cũng không trách mình được. Sau đó Thải Hà không để ý tới Dương Phi nữa, tự mình xem xét kế hoạch, giống như đại đa số đồng bạn trên đỉnh núi lúc này. Kế hoạch tác chiến do Âu Dương Thương và Tiêu Lục liên thủ thiết kế quả thực quá phức tạp. Cho dù là tu sĩ có tư chất cực cao, cũng phải cẩn thận ghi nhớ. Thể ngộ mới mong có chút ít thu hoạch. Mà Thải Hà thì còn chưa được xếp vào hàng ngũ tư chất xuất chúng, cho nên cũng chỉ có thể cố gắng gấp bội mà thôi. Một lát sau Thải Hà dần dần cảm thấy tâm thần ngưng định, sau đó liền tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Không biết qua bao lâu, đang bừng tỉnh khỏi trạng thái nhập định, duỗi người một cái thật dài, trên mặt nở một nụ cười thỏa mãn. Lần minh tưởng này hiệu quả so với dự kiến còn tốt hơn. Toàn bộ kế hoạch nàng đã sơ bộ dùng hội quán thông được 1/10. Tuy rằng vẫn còn không ít chỗ tối nghĩa khó hiểu, có điều cứ theo tiến độ này, xem ra chỉ cần thêm 7-8 ngày nữa là có thể quán thông toàn bộ kế hoạch. Xem ra bản thân cũng không đến nỗi quá mức ngu ngốc. Thầy Hai tự cảm thấy tiến độ tốt đẹp, liền có ý muốn buông lơi. Nhất là khi nhìn thấy nam nhân mặt đỏ bừng bên cạnh, vẫn còn đang cau mày khổ sở suy tư, mãi vẫn chưa thể nào hiểu được. Trong lòng không khỏi cảm thấy đắc ý. Này, người rốt cuộc có chỗ nào không hiểu vậy? Câu hỏi vốn chỉ mang ý trêu chọc, lại nhận được câu trả lời nghiêm túc. Thầy Hạ Sương Bội, ta có chỗ khó hiểu. Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ vào một trang trong bản kế hoạch. Biến hóa này, sư huynh có ghi chú là cực kỳ quan trọng, nhưng ta vẫn không thể nào thật sự lý giải được ý nghĩa trong đó, mong Sương Bội chỉ điểm thêm. Những lời này Dương Phi nói ra vô cùng trầm trọng, giống như đang hạ đọc di ngôn vậy. Thầy Hạ lúc này cũng lười do đó với hắn, liếc mắt nhìn bản kế hoạch, định mở miệng giải đáp cho hắn. Mọi người đều xem từ đầu, phần phía trước cơ bản là giống nhau, mà tiến độ của nàng đương nhiên là nhanh hơn Dương Phi. Vấn đề hắn gặp phải lúc này, hẳn là nàng đều đã suy nghĩ qua, cho nên... Đang nghĩ như vậy, Thái Hà chợt phát hiện trang sách Dương Phi đang chỉ có vẻ xa lạ. Nàng chớp chớp mắt, xác nhận lại một lần nữa. Quả nhiên trang này nàng chưa từng nhìn qua. Kỳ quái, chẳng lẽ ngay cả phần giống nhau, sư huynh cũng căn cứ theo đặc điểm của mỗi người mà phân biệt đối đãi sao? Có cần phải tỉ mỉ như vậy không? Nhưng khi nhìn thêm một lát, sắc mặt Thải Hà bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì nàng nhìn thấy phần Dương Phi đã xem qua, ước chừng trước 1/5 của bản kế hoạch. Người đã xem đến đây rồi sao? Phần phía trước, người đều đã lĩnh ngộ hết rồi à? Dương Phi nghiêng đầu đi, có vẻ rất khó xử. Phải, ta mới chỉ xem đến đây. Tuy rằng rất cố gắng nghiên cứu, nhưng thành quả quả thật không được tốt cho lắm. Người đang đùa ta đấy à? Thành quả không được tốt lắm, hiệu suất gầm gất đôi ta, mà lại còn thành quả không được tốt lắm hay sao? Người cố ý nhìn tiến độ của ta rồi cố tình nói thế để chọc tức ta có phải không? Thế nhưng cũng chính vào lúc này, Thái Hà bỗng nhiên nhớ tới. Dương Phi sư huynh trước khi tu luyện Nguyên Dương chân hỏa vốn nổi tiếng là người thông minh. Chỉ là sau khi bị chân hỏa thiêu đốt tâm trí thì rất khó chuyên tâm học tập. Lúc này mới bị người ta đánh giá là não tàn, vô phương cứu chữa. Mà vừa rồi hắn chẳng lẽ... Nếu như Dương Phi đã khôi phục lại bình thường, ngộ tính của hắn xác thực hơn hẳn Thải Hà. Nhưng cứ nghĩ đến tên ngốc nghếch thường ngày lại vượt mặt mình, Thải Hà liền cảm thấy khó có thể chấp nhận được. Người tự mình suy nghĩ thêm đi, nếu thật sự không hiểu thì ta sẽ nói cho người đáp án. Nói xong, Thải Hà tức giận lật bản kế hoạch của mình ra, gần như nghiến răng nghiến lợi đọc, ghi nhớ từng công thức một, đồng thời không ngừng suy diễn trong lòng. Lần này ta tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong còn nhanh hơn lần trước, trong đầu cũng trở nên minh mẫn rõ ràng hơn nữa. Từ xa, Âu Dương Thường chứng kiến tất cả, khẽ mỉm cười. Tuổi trẻ thật là tốt, lũ sư đệ sư muội này thật đáng yêu, mà bản thân của hắn cũng chỉ có thể làm được đến vậy. Đại khái 3 ngày sau, hắn sẽ dẫn đội tiến vào Phúc Tuyền lần nữa, mà lần này sẽ là một trận chiến sinh tử thực sự. Long Giao Nhị chuyện sẽ không dễ dàng để bọn họ chạy thoát như lần trước. Lần giao thủ trước, không chỉ có hắn quan sát Long Giao, mà Long Giao cũng đang âm thầm quan sát bọn họ. Thực lực của bọn họ cơ bản đã bị Long Giao nắm rõ. Dựa theo bước tính toán của hắn, lần giao thủ tiếp theo, cho dù các sư đệ sư muội có chuẩn bị kỹ càng đến đâu, chỉ số nguy hiểm cũng đã vượt xa mức cực hạn. Lần đầu tiên Long Giao ra tay toàn lực, uy thế chắc chắn kinh thiên động địa, mà thế hệ Hoàng Kim còn chưa trải qua rèn luyện, chắc chắn không phải là đối thủ. Đến lúc đó, kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể dựa vào quy giáp trận và sư môn truyền thụ để cố gắng chống đỡ. Nhưng khi chứng kiến năng lực hộ phòng hoán vũ của Long Giao, Âu Dương Thương không hề nghi ngờ đối phương có thể dùng hồng thủy bao phủ, chỉ trong nháy mắt đã vây chết quy giáp trận. Đây là một đối thủ vốn không nên trêu chọc. Các sư đệ sư muội lúc này càng cố gắng bao nhiêu, khi tuyệt cảnh ập đến thì sự tuyệt vọng càng lớn bấy nhiêu. Mà đến lúc đó, người có thể xoay chuyển càn khôn chỉ có một. Cho đến trước khi rời đi, kẻ tự xưng là người xuyên không kia vẫn chưa hoàn toàn tiết lộ kế hoạch của hắn. Khi Long Giao nhị chuyển nổi cơn thịnh nộ, hắn phải làm thế nào mới có thể lấy sức một mình để dẹp yên cơn sóng dữ? Âu Dương Thường thực sự vô cùng hiếu kỳ. 3 ngày sau, trên không trung Phúc Tuyển, hơn 30 vị tu sĩ thần kiếm tập kết. Người chưa tới nhưng kiếm ý đã sắc bén bao phủ cả bầu trời, giống như một cái lồng giam kiên cố. Đội ngũ do Âu Dương Thường, một các thủ kim đan dẫn đầu, cùng với hơn 30 vị thần kiếm tình nhuệ tạo thành, quả thực có năng lực phong tỏa cả bầu trời. Hơn 30 người chỉ dựa vào dư chấn pháp lực đã đủ khiến chim bay không dám giang cánh, mãnh thú không dám gầm rú. Nhưng tất cả những điều này, trước mặt cự thú ẩn mình sâu trong lòng Phúc Tuyển, đều chẳng có chút ý nghĩa nào. Kiếm ý do hơn 30 vị tu sĩ ngưng tụ có thể hóa thành thực chất, đâm thùng cả kim thạch. Thế nhưng lại không thể nào khuấy động nổi một cơn sóng trên mặt Phúc Tuyển. Mà giờ phút này, đội ngũ thần kiếm tuy nhìn có vẻ uy phong lẫm liệt, nhưng chỉ cần Long Giao kia hiện nguyên hình, chỉ với một mình nó cũng đủ khiến cho bọn họ đại bại, tử thương thảm trọng. Thế nhưng bọn họ vẫn đến. Cho dù 3 ngày thời gian căn bản không đủ để tiêu hóa toàn bộ kế hoạch tác chiến đổ sổ kia, cho dù đến tận trước khi xuất phát, Âu Dương Thường cũng không rõ rốt cuộc Tiêu Lục định làm thế nào để tạo ra một tầng bảo hiểm cuối cùng kia. Cho dù nhìn thế nào đi chăng nữa, thì chuyến đi này của bọn họ cũng chẳng khác nào tự tìm được chết. Nhưng đây chính là thế hệ hoàng kim của thần kiếm phái, theo đuổi sự trưởng thành cực hạn trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, ôm ấp giấc mộng đưa thần kiếm phái đi đến đỉnh cao chỉ trong một thế hệ. Theo dòng lịch sử, bọn họ phải trả giá đắt cho lý tưởng của mình. Mà lần này liệu chuyện có khác đi không? Long Giao quả nhiên xảo trá, cẩn thận. Lần trước nó đã nhìn thấu chúng ta, lần này chúng ta càng không hề che giấu. Theo lý mà nói, nó rõ ràng chiếm thế thượng phong tuyệt đối, vậy mà vẫn không chịu lộ diện. Giữa không trung, Âu Dương Thường bất đắc dĩ thở dài. Hắn dẫn đội tập kết trên không trung chính là muốn giới hạn chiến trường trên bầu trời, nhằm tránh né ưu thế địa hình dưới nước của đối phương. Tuy rằng khi giao long kia hộ phòng hoán vũ, mưa to gió lớn gần như đối điện trời đất, khiến không gian thành một dòng sông cuộn trào dữ dội, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với việc phải chiến đấu dưới Phúc Tuyển. Thế nhưng Long Giao dường như đã nhìn thấu ý đồ của bọn họ, kiên quyết không chịu rời khỏi Phúc Tuyển. Với bản tính hung tàn của Long tộc, không thể khoan dung với những kẻ dám khiêu khích mình như vậy. Chắc chắn nó đã đoán được đám tu sĩ nhân loại này nhất định sẽ chủ động tìm đến, cho nên mới án binh bất động, lấy tĩnh chế động. Không còn cách nào khác, ta tự mình xuống đó. Âu Dương Thương vừa dứt lời, thân hình liền biến mất giữa không trung. Ngay sau đó hai chân hắn đã đáp xuống bãi đá cuội ven bờ Phúc Tuyển. Thanh lợi kiếm trong tay sáng loáng như gương, phản trước mặt nước trong veo của Phúc Tuyển, ánh sáng rực rỡ chói mắt. Thế nhưng cũng chính vào lúc này, cảnh sắc ven bờ bỗng nhiên biến đổi. Bãi đất dưới chân Âu Dương Thường giống như tấm khăn khô bị thấm nước, đột nhiên sụp đổ. Đất xung quanh cuồn cuộn dâng cao, tựa như một con cự thú há miệng muốn nuốt chửng lấy hắn. Các tu sĩ đang lơ lửng trên không trung nhìn rõ mồn một, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì thứ mà Âu Dương Thường đạp lên căn bản không phải đá cuội, mà là một con thủy quái có khả năng biến hình, biến sắc. Một con bạch tuộc khổng lồ, thân hình to lớn, chẳng khác nào một ngọn núi. Những xúc tu to lớn khỏe mạnh của bạch tuộc phóng lên cao, bao phủ lấy Âu Dương Thường, giống như là một nhà giam kiên cố. Cái miệng khổng lồ của nó há ra ngay dưới chân Âu Dương Thường. Bên trong là dung dịch ăn mòn, cuồn cuộn, dâng trào, giống như là dung nham nóng chảy. Bạch tuộc vừa hiện hình, yêu khí đã tỏa ra nồng nặc. Âm phong lạnh lẽo thổi đến khiến người ta cảm thấy đau đớn, càng không cần phải nói đến áp lực khủng khiếp từ những cái xúc tu kia. Đây là một con yêu thú có nội đan hùng hậu, thực lực có thể so sánh với kim đan chân nhân. Hơn nữa lại còn đánh lén, cho dù là kim đan chân nhân cũng rất có thể trúng chiêu. Các tu sĩ thần kiếm thấy vậy, thế nhưng lại không hề có động tĩnh gì. Dựa theo kế hoạch, trong trường hợp này, cho dù Âu Dương Thường gặp nguy hiểm lớn đến đâu, bọn họ cũng tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì rất có thể sẽ trông phải kế vây ngụy cứu triệu, phải chịu tổn thất nặng nề hơn nữa. Ngoài ra người gặp nguy hiểm không phải ai khác mà là Âu Dương Thường. Hắn đâu có dễ chết như vậy. Quả nhiên ngay khi những cái xúc tu của bạch tuộc sắp sửa khép lại, một đạo kiếm quang sắc bén xé toạc không khí, xuyên thủng nhà giam. Dịch thể ăn mòn bắn tung tóe, tạo thành từng làn khói xanh. Bạch tuộc bị thương nặng, kêu lên thảm thiết, đồng thời cố gắng thu hồi xúc tu, giam cầm Âu Dương Thường bên trong. Thế nhưng tiếng kêu thảm thiết chỉ vang lên trong giây lát, rồi đột ngột im bặt. Cái lồng giam do xúc tu của bạch tuộc tạo thành bỗng nhiên phình to rồi nổ tung. Bên trong, một ngọn núi nhỏ sừng sững hiện ra. Âu Dương Thường đứng trên đỉnh núi, hai chân vững vàng như đúc liền với núi đá, tưởng như sơn thần giáng thế. Âu Dương Thường ngoài kiếm pháp ra còn am hiểu nhất chính là thuật xúc địa thuật, cũng là thổ độ thuật. Hắn vận dụng thổ thuật đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, lấy lực phá lực triệu hồi núi đá, trực tiếp làm đổ tung con bạch tuộc có thực lực kim đan. Rốt cuộc thì Phúc Tuyền Long Giao vẫn đánh giá thấp Âu Dương Thường. Thực lực của hắn tuy chỉ ở kim đan hạ phẩm, nhưng trong số các tu sĩ kim đan trên toàn cõi Cửu Châu, những người có thể dễ dàng đánh bại hắn không nhiều hơn 1/10. Đương nhiên, kim đan dù mạnh đến đâu cũng chỉ là kim đan. Âu Dương Thường tuy dùng bột kiếm giết chết bạch tuộc, nhưng bản thân cũng chịu phản phệ, sắc mặt có phần biến đổi, mà biến hóa nhỏ này lập tức bị kẻ đang ẩn mình dưới nước nhạy bén nắm bắt. Tướng bị giết chết tất nhiên là tổn thất, nhưng cái chết của bạch tuộc cũng khiến nó hoàn toàn buông bỏ cảnh giác. Thực lực của tên cầm đầu bên kia cũng chỉ đến như vậy, ngay cả khi giết chết bạch tuộc cũng bị thương, thực lực không đủ để gây ra sợ hãi. Mà xem ra bọn hắn cũng không có còn át chủ bài nào khác. Nếu đã vậy, đến lượt ta ăn một bữa no đi. Sau khi bạch tuộc bị xé xác, trên mặt của Phúc Tuyền bỗng nhiên mây đèn kéo đến, sấm chớp rền vang. Kiếm ý do hơn 30 vị tu sĩ liên thủ tạo thành bị đánh tan đi. Mặt nước của Phúc Tuyền dâng lên cuồn cuộn, chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm mọi thứ trong phạm vi 10 dặm, hình thành một cái hồ khổng lồ. Trong lòng hồ, bóng dáng của một con hắc long cuồn cuộn di chuyển. Âu Dương Thường biến sắc, lập tức thu hồi núi đá dưới chân, chuẩn bị ngự kiếm bay lên. Thế nhưng một đạo thiểm điện lại giáng xuống. Hắn bất đắc dĩ một lần nữa rút kiếm hướng lên trời. Thiểm điện tán loạn, Âu Dương Thường cũng bị đánh rơi xuống nước. Từ đầu gối trở xuống lập tức bị nước bao phủ đi. Dòng nước Phúc Tuyền trong veo lúc này lại đen như mực, hơn nữa còn cực kỳ nhớt nhát. Âu Dương Thường cố gắng vùng vẫy nhưng không cách nào thoát ra. Lúc này các tu sĩ trên không trung cũng bắt đầu hành động, ra tay cứu viện. Trong kế hoạch chỉ có trường hợp Âu Dương Thường bị yêu thú vây công, bọn họ mới được phép khoanh tay đứng nhìn. Nếu Long Giao đã ra tay mà còn bọn họ không giúp đỡ, vậy thì chẳng khác nào muốn giết chết Âu Dương Thường. Mọi người hành động vô cùng trật tự, không hề ồn ào lộn xộn. Xương Phi cầm đầu những tu sĩ am hiểu công kích nhất, ngay lập tức chọn ra những điểm yếu của đối phương rồi đồng loạt ra tay. Những tu sĩ còn lại sau khi chờ đợi thời cơ cũng thi triển pháp thuật hỗ trợ cho đợt tấn công đầu tiên. Người thì chống lại mây đen trên đỉnh đầu, người thì cố gắng xử lý dòng nước đang dâng lên cuồn cuộn. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, trước đó cũng chưa hề phối hợp luyện tập, thế nhưng lần đầu tiên thực chiến lại ăn ý đến bất ngờ. Sự ăn ý thiên bẩm của thế hệ Hoàng Kim khiến bọn họ nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong. Nhờ có sự giúp đỡ của các sư đệ sư muội, Âu Dương Thường cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc của dòng nước đen ngòm bay trên không trung. Lôi đình trên đỉnh đầu bị những sư đệ sư muội am hiểu lôi thuật dẫn đi, khiến cho Âu Dương Thương có thể an toàn trở về đoàn đội, không bị giam cầm dưới nước nữa. Bởi vì dựa theo kế hoạch ban đầu, bất luận như thế nào cũng không thể giao chiến với Long Giao dưới nước. Nếu Âu Dương Thường thật sự bị giam cầm dưới đó, cho dù những người khác có không cam tâm thì cũng phải nhẫn nhịn. May mà mọi chuyện không diễn biến theo chiều hướng xấu nhất. Thế nhưng lần này ra tay không thu được kết quả. Long Giao lập tức vận dụng lực lượng mạnh hơn. Một bóng đen khổng lồ lao lên khỏi mặt nước, nhắm thẳng vào đám tù sĩ trên không. Nó đã dùng đến bản thể. Đối mặt với con Long Giao hùng hãn dị thường này, Âu Dương Thương không do dự nữa, giơ cao nắm đấm. Đây là một trong những ám hiệu đã thống nhất trước đó. Theo nắm đấm của hắn nắm chặt hơn, 30 vị tu sĩ với tốc độ kinh người nhanh chóng tập hợp lại một chỗ. Pháp lực của mọi người lưu chuyển qua lại, lấy Âu Dương Thương làm trung tâm, cùng tiến cùng lui. Ngay sau đó, một luồng hào quang tạo thành lọng tre hình tròn màu vàng đất xuất hiện, bao lấy tất cả mọi người bên trong, giống như một cái vỏ trứng. Đây là tuyệt kỹ bảo mệnh mạnh nhất mà trưởng lão môn phái đã truyền thụ cho thế hệ Hoàng Kim trước khi xuất sơn, gọi là quy giáp trận. Đây là một loại trận pháp đặc thù, có thể tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người, tăng khả năng phòng ngự lên mức tối đa. Lúc hoàn chỉnh nhất, trận pháp này cần phải có hơn 100 vị tu sĩ thế hệ Hoàng Kim liên thủ thi triển. Cho dù là hóa thần chân nhân cũng phải kiêng dè 3 phần. Lúc này tuy rằng trận pháp chưa hoàn chỉnh, nhưng Long Giao nhị chuyển cũng không thể so với hóa thần chân nhân. Quy giáp trận vừa xuất hiện, mọi người hẳn là đã lập tức ở thế bất bại. Long Giao không thể rời khỏi Phúc Tuyền trong thời gian dài, sớm muộn gì cũng sẽ rút lui. Khi đó lần thực chiến đầu tiên coi như kết thúc viên mãn. Thế nhưng mà sự tình lại phát triển, quả nhiên sẽ không thuận lợi như dự đoán. Cự thú màu đen lao ra khỏi mặt nước, há cái miệng to như chậu máu, liền lao tới. Hai hàm răng sắc nhọn phóng đại trước mặt mọi người. Hơn nữa thoạt nhìn là như thể không ngừng nghỉ, muốn mở rộng mãi mãi. Lúc này Âu Dương Thường mới phát hiện, dường như trước đó bọn họ đã đánh giá sai hình thể của Long Giao. Mấy lần quan sát trước đều cách một tầng nước Phúc Tuyền, căn bản chưa nhìn thấy toàn bộ Long Giao. Đây là một con ác thú có hình thể to lớn, sánh ngang với cả dãy núi. Quỷ giáp trận sâu hơn 30 người kết thành đã có thể tích tương đối khổng lồ. Nhưng mà Long Giao chỉ vút một cái đã đuột hết tất cả mọi người vào trong. Đúng là thủ đoạn nằm ngoài dự liệu. Trong ánh sáng lờ mờ, Âu Dương Thường bất đắc dĩ thở dài. Nhờ ánh sáng le lói từ lớp mai rùa, bọn họ có thể miễn cưỡng nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Lúc này bọn họ đang ở trong cơ thể của Long Giao, bốn phía là vách thịt màu đỏ đen, còn mai rùa giống như vỏ trứng bị ngâm trong dịch tiêu hóa nồng đậm. Chẳng ai ngờ Long Giao lại dùng chiêu này. Sư huynh có nên mở vòng bảo hộ ra, sau đó phá hoại bên trong cơ thể đó không? Trong đội ngũ, Thái Hạ cao mày đề nghị. Không được, đó là tự tìm đường chết. So sánh thực lực địch ta lúc này, tuyệt đối không thể giải trừ quy giáp trận. Bên trong cơ thể đích xác là một trong những điểm yếu của Long Giao, nhưng chúng ta còn chưa đủ sức để lợi dụng điểm yếu này. Âu Dương Thường nói, đưa tay chỉ dịch tiêu hóa bốn phía. Chỉ riêng cái thứ này thôi, trong số chúng ta chẳng ai có thể đơn độc ứng phó được. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kiệt quệ mà chết. Trong cơ thể Long Giao này toàn là độc thủy, chướng khí, căn bản không thể mượn thiên địa linh khí để bổ sung pháp lực. Âu Dương Thường bất đắc dĩ gật đầu. Tiêu hao là chết, nhưng không tiêu hao, vậy thì chỉ có nước chết nhanh hơn nữa. Nó đơn giản một chút, hiện tại hơn 30 người bọn họ coi như xong đời, giống hệt như tính toán trước khi giao chiến. Đối đầu với Long Giao nhị chuyển, với đẳng cấp hiện tại của bọn họ, căn bản không thể khống chế được rủi ro, rất dễ dàng bị dồn vào chỗ chết. Chỉ có thể thông qua từng lần thực chiến, thực lực của các sư đệ sư muội tăng mạnh mới có thể chân chính đối đầu ngang hàng với Long Giao. Còn hiện tại Âu Dương Thường ngẩng đầu, chỉ có thể trông cậy vào vị Tiêu Lục sư đệ đã mất tích một cách bí ẩn trước khi khai chiến kia. Nhưng cho dù là hắn, đối mặt với tình hình trước mắt thì có thể làm gì đây? Cho dù thực lực của hắn có mạnh hơn gấp 10 lần cũng không thể khiến Long Giao phun thứ trong bụng ra ngoài. Thế mà đúng lúc này, bỗng nhiên trong cơ thể Long Giao cuồn cuộn một luồng cự lực dịch tiêu hóa hóa thành từng đợt sóng triều cuồn cuộn đẩy quy giáp trận ra ngoài. Âu Dương Thường chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái đã bị Long Dao phun ra khỏi cơ thể. Chuyện này quả thực khiến cho người ta kinh ngạc không thấu. Long Dao trời sinh tàn nhẫn tham ăn, nuốt đồ ăn ngon vào trong bụng, sao lại có đạo lý nhả ra? Ngay sau đó nhìn thấy trong hai con mắt to lớn hơn cả cái sân bình thường của Long Dao lộ ra vẻ kinh hãi và hoảng sợ. Âu Dương Thường bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Quay đầu lại, trên đường chân trời xa xôi, một luồng hắc triều ngòm ngòm cuồn cuộn kéo tới. Đó là liên quân khổng lồ được tạo thành bởi vô số tinh quái hùng mạnh, phần lớn xuất thân từ các nơi hiểm yếu xung quanh. Ví dụ như nhân diện kiều thú của rừng rậm Quỳnh Ngọc, âm hồn của Kính Không. Những tinh quái này vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, lúc này lại tụ tập cùng một chỗ, hùng hổ lao về phía Phúc Tuyệt. Khó trách Long Dao đẩy phun bọn họ ra. Đối mặt với đối thủ hung hãn như vậy, thực lực tổng hợp vượt xa bản thân, toàn lực ứng chiến cũng chưa chắc đã thắng. Làm sao có thể cho phép dị vật tồn tại trong cơ thể? Nhưng mà tại sao đột nhiên lại có nhiều tinh quái đến gây sự với Long Dao như vậy? Âu Dương Thường vận dụng nhãn lực nhìn về phía xa, cố gắng tìm kiếm trong làn sóng đen ngòm, cuối cùng cũng tìm được đáp án. Một đáp án khiến hắn phải hít sâu một hơi. Ngay phía trước làn sóng đen ngòm, Tiêu Lục chân đạp phi kiếm, ngửa mặt lên trời cười to. Ta là Hỏa Xa Vương. Phương xa làn sóng thú đen kịp thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cho dù là các tu sĩ thần kiếm phái vừa thoát khỏi lưới hái tử thần, hay là Long Dao nhị chuyển, hung ác dữ tợn, đều tập trung sự chú ý về phía xa, coi như không thấy kẻ địch gần trong gang tấc. Tinh quái tạo thành làn sóng thú, phần lớn thực lực đơn lẻ không quá mạnh. Nhưng làn sóng thú ngập trời từ đường chân trời xa xôi cuồn cuộn kéo đến. Yêu khí ngút trời thậm chí còn đánh tan cả tầng mây đen do Long Dao tạo ra. Chỉ có điều sau khi mây đen tan đi, ánh mặt trời cũng không xuất hiện. Bầu trời xanh thẳm bị yêu khí của hàng vạn tinh quái che phủ, biến thành một màu đỏ như máu, khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Hùng uy như vậy, trên lý thuyết, không ai có thể trực tiếp đối mặt với làn sóng này. Thế nhưng ngày phía trước làn sóng thú, Tiêu Lục chân đạp Khôn Sơn kiếm vô cùng ung dung, ngửa mặt lên trời cười to. Ngày phía sau hắn, 7-8 con cự thú to lớn với hình thể đáng sợ, không ngừng há miệng cắn xé, vùng mong vuốt tấn công, hoặc là phun ra lửa, sương mù, axit. Nhưng từ đầu đến cuối không thể làm Tiêu Lục bị thương, dù chỉ một chút. Nhìn thấy cảnh tượng này, Âu Dương Thường trợn tròn mắt, cái đầu luôn thông minh, nhanh nhạy, bỗng nhiên có phần đình trệ. Tên này rốt cuộc làm thế nào vậy? Hắn chán sống rồi sao? Qua mấy ngày chung sống, Âu Dương Thường đã sớm biết Tiêu Lục tuy rằng giỏi về công phòng, nhưng tốc độ lại là điểm yếu. Trên lý thuyết, loại công việc thu hút tinh quái này, hắn ta vốn không làm được, bởi vì tinh quái nhanh hơn hắn nhiều lắm. Nhưng hiện tại, có vẻ như trước đó hắn ta đã che giấu thực lực, bởi vì lúc này tốc độ ngự kiếm của hắn ta cực nhanh, ngay cả Âu Dương Thường vốn nổi tiếng với tốc độ cũng phải tự ti mặc cảm. Công phòng tốc độ đều lợi hại như vậy, Tiêu Lục quả thực không phải người. Nhưng ngay sau đó, hai mắt của Âu Dương Thường trợn to hơn, thậm chí còn kinh ngạc kêu lên, mẹ kiếp, hóa ra là như vậy. Nhận được tinh tường tỉ mỉ khiến hắn nhìn thấu chân tướng tốc độ cao đến kinh người của Tiêu Lục. Thì ra mỗi khi tinh quái phía sau Tiêu Lục phát động tấn công, Tiêu Lục đều sẽ đưa một ngón tay ra, dùng vô tướng kiếm khí trực tiếp chống đỡ, sau đó mượn lực phản chấn để lao về phía trước. Phía sau hắn là vô số tinh quái. Khi xông lên phía trước, lúc nào cũng phải đối mặt với những đợt tấn công như mưa bão. Thế mà hắn lại dùng vô tướng kiếm vực chắc chắn để mà chống đỡ. Không những có thể bảo vệ bản thân an toàn, mà còn có thể mượn lực xung kích để luôn duy trì vị trí dẫn đầu, thỏa thích dẫn dắt đại quân tinh quái phía sau. Nhưng mà trên trò nguy hiểm này, trước làn sóng thú, quả thực là giống như đang nhảy búa trên dây. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi để bị công phá kiếm vực mất, chắc chắn Tiêu Lục sẽ chết không có chỗ trốn. Thế mà anh ta lại dám làm như vậy đấy, hơn nữa lại còn thành công kìa. Có điều chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tiêu Lục đã dẫn làn sóng thú lao tới. Âu Dương Thường lập tức dẫn các sư đệ sư muội né sang một bên tránh bị vạ lây. Còn Phúc Tuyền Long Dao, cho dù có muốn ngăn cản, thì lúc này cũng không dám phân thân mà phá giải quỷ giáp trận. Sự đợt tấn công của làn sóng thú cuồng bạo này, điều duy nhất mà nó có thể làm là bảo vệ lãnh địa của chính mình. Ngay sau đó, Long Dao ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng dài. Hồ nước bên dưới cũng theo đó mà dâng lên, sông thẳng tận trời. Trong chớp mắt giống như dòng thiên hà đổ ngược mà nước che khuất cả bầu trời. Nhưng nước Phúc Tuyền dù sao cũng có hạn. Dưới sự khống chế của pháp lực Long Dao, nó không ngừng dâng lên và mở rộng. Chỉ trong chốc lát, nước hồ đã loãng như sương mù, hơi nước mờ ảo bao phủ khắp thung lũng Phúc Tuyền. Mà ngay khi làn sóng thú lao đến, sương mù chỉ trong nháy mắt đã tan đi. Thung lũng khôi phục lại vẻ trong lành ban đầu, nhưng cùng lúc đó, Long Dao cũng biến mất, ngay cả Phúc Tuyền, lãnh địa của nó cũng biến mất không còn dấu vết. Tiêu Lục dẫn đầu đoàn tàu giật mình kinh hãi, nhưng động tác không hề chậm lại, tiếp tục chống đỡ phủ tướng kiếm vực, dẫn dắt cái làn sóng thú nhanh chóng băng qua vị trí ban đầu của Phúc Tuyền, lao về phía xa. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, một đòn hủy thiên diệt địa này đã không đạt được hiệu quả. Long Dao đã chạy trốn rồi. Ảo ảnh, ảo thuật thật lợi hại. Ở phía xa, Âu Dương Thường khẽ thán phục. Long Dao thi triển ảo thuật vào thời khắc cuối cùng. Hắn đã nhìn thấy rõ ràng và nhanh chóng giải mã được ảo diệu trong đó. Nói ra thì đơn giản, chỉ là lợi dụng nước Phúc Tuyền làm dẫn dắt, cộng thêm việc đã chiếm cứ nơi đây nhiều năm, khống chế được linh lực của địa mạch, thi triển ra một loại thủy tường ảo thuật với quy mô cực lớn, che giấu đi Phúc Tuyền, đồng thời đánh lạc hướng làn sóng thú, khiến cho chúng tấn công nhầm sang nơi khác. Loại ảo thuật này, ngay cả trong mắt của tu sĩ nhân loại, cũng được coi là vô cùng tinh diệu, rất có thể là tuyệt chiêu bảo mệnh mà con Long Dao xảo quyệt cẩn thận này đã bố trí ở đây từ nhiều năm trước. Một khi nó thi triển ra, những tinh quái không có lý trí kia lập tức trúng chiều. Nếu như làn sóng thú kia là nhắm vào Long Dao, có lẽ chúng sẽ không bị lay chuyển, nhưng mục tiêu của chúng dù sao cũng là Tiêu Lục. Thấy chiến thuật Hỏa Sa Vương không hiệu quả, sau khi giảm bớt tốc độ, Tiêu Lục lấy ra một tấm thiên phủ từ trong túi giới tử, tay rung lên một cái đánh nát nó. Ngay lập tức thân hình biến mất không dấu vết. Từ trước khi xuất phát, hắn đã cải tạo lại lá bùa trong tay, thay đổi địa điểm tập kết sang một nơi an toàn khác. Làn sóng thú trên trời mất đi mục tiêu. Uy lực của thần kiếm thiên phủ mạnh hơn những tinh quái này rất nhiều. Bọn chúng căn bản không có cách nào truy đuổi. Những tinh quái không có lý trí này, sau khi mất đi mục tiêu, bắt đầu quay sang tự tàn sát lẫn nhau. Trên bầu trời chỉ còn lại cảnh tượng mưa máu tanh tưởi rồi dần dần tàn đi. Khi làn sóng thú còn đang hỗn chiến, Tiêu Lục và Âu Dương Thường đã gặp nhau ở địa điểm đã hẹn trước. Đã mắt chứ hả? Nghe Tiêu Lục cười lớn, Âu Dương Thường cũng cười đáp lại, vô cùng bái phục. Bắt đầu hắn định hỏi hắn xem Tiêu Lục có bị thương hay không, nhưng nhìn bộ dạng này, dù có bị nội thương thì hắn ta cũng không muốn để lộ ra. Cho nên Âu Dương Thường quyết định không hỏi nữa, trực tiếp bày tỏ lòng bái phục của mình. Cho dù là vô tướng kiếm vực chống đỡ làn sóng thú, hay là trí tưởng tượng phong phú táo bạo cùng lòng quyết đoán khi thực hiện kế hoạch này, Tiêu Lục đã thể hiện điểm phi phạm xuất chúng của mình. Đúng là trường giang sóng sau sổ sóng trước. Âu Dương Thường vừa cảm khái vừa thán phục. Bản thân là đại sư huynh của thế hệ Hoàng Kim, thực lực và tư chất có thể nói là đứng đầu trong những tu sĩ đồng lứa ở Cửu Châu. Nhưng Tiêu Lục này dường như còn hơn hắn một bậc. Tương lai của thần kiếm phái thật đáng để mong chờ. Nghe Âu Dương khen ngợi, Tiêu Lục cười lớn, khoát tay nói, yên tâm đi, ta không có hứng thú đẩy ngã đàn ông. Nếu Âu Dương huynh bằng lòng biến thành nữ nhân, vậy thì ta có thể suy nghĩ qua. Âu Dương Thường im lặng một chút, chuyển chủ đề. Rốt cuộc thì ngươi đã dụ dỗ đám tình quái kia xuống núi bằng cách nào? Còn có thể làm lại không? Theo như những gì Âu Dương Thường biết về vùng đất man hoang, nơi này có rất nhiều tinh quái, nhưng những tinh quái có trí tuệ nhất định như Long Dao nhị chuyển lại vô cùng hiếm gặp. Đại đa số tinh quái tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng hành động đều dựa vào bản năng, so với cầm thú phàm trần cũng chẳng khác biệt là bao. Bởi vậy vùng đất man hoang trải qua hàng vạn năm vẫn không hình thành nên một nền văn minh nào ra hồn, giống như là một mảnh đất hoang vu. Cái tên vùng đất man hoang cũng từ đó mà ra. Nhân tiện nói thêm, trái ngược hoàn toàn với vùng đất man hoang chính là Đồng Tỷ Châu và Thiên Nam Châu. Hai châu này đều có rất nhiều quốc gia do yêu quái thành lập. Trải qua hàng vạn năm phát triển đã chung sống hòa bình với nhân loại. Đương nhiên nếu không phải như vậy, thần kiếm phái cũng sẽ không phái hơn 100 đệ tử đến vùng đất man hoang để rèn luyện thực chiến, xông vào một lãnh địa văn minh, phát triển và tàn sát bừa bãi. Đó chính là phạm vào điều cấm kỵ của vạn tiên minh. Đặc biệt là vùng đất man hoang cho phép thế hệ hoàng kim thỏa sức tung hoành. Nói trắng ra là, nếu bọn họ có bản lĩnh dùng diệt thế tiên pháp xóa sổ vùng đất man hoang khỏi cửu châu đại lục thì cứ việc làm. Theo quy củ từ xưa đến nay, vùng đất man hoang đều thuộc quyền quản lý của thần kiếm phái. Tu sĩ thần kiếm làm gì ở vùng đất man hoang đều là chuyện nội bộ của môn phái. Nhưng ngược lại, việc tu luyện ở vùng đất man hoang cũng vô cùng nguy cơ. Cơ bản không có nơi nào an toàn. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải tinh quái tấn công. Thần kinh phải luôn luôn trong trạng thái cảnh giác. Đỉnh núi mà bọn họ đóng quân trước đó chính là một nơi hiếm hoi là an toàn. Đồng thời tinh quái ở vùng đất man hoang phần lớn đều có ý thức lãnh thổ rất cao. Chúng thường chỉ cố thủ trong lãnh địa của mình, không cho phép ngoại nhân xâm phạm, cũng không dễ dàng xâm phạm lãnh địa của kẻ khác. Cho nên Long Dao sau khi bị khiêu khích, lần đầu tiên đã không đuổi theo. Một khi đám người Âu Dương Thường rời khỏi phạm vi lãnh thổ Phúc Tuyền, Long Dao sẽ lập tức dừng tay. Bởi vậy Âu Dương Thường rất tò mò, rốt cuộc Tiểu Lục đã dùng cách gì để tụ tập nhiều tinh quái như vậy, lôi kéo chúng ra khỏi hang ổ của mình. Khởi dậy thù hận là sở trường của ta, xúi dục một đám tinh quái không có đầu óc chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Âu Dương Thường hứng thú hỏi, làm thế nào? Dạy, phương pháp cụ thể em là sẽ khiến cho người nghe khó chịu, ta khuyên sư huynh tốt nhất là không nên nghe. Tiếp tục cười gian xảo, hàm răng trắng đều như tuyết bỗng chốc trở nên có phần hơi dữ tợn. Hết tập 99.